Vô thượng sát thần, chương 2882, khí số nhập thể. Góc truyện audio.com.cit, Tiêu Phàm khoanh chân ngồi ở hư không. Ở bên cạnh hắn, lơ lửng bốn cái mệnh thạch, bạch sắc thạch đầu đang không ngừng rút ra bên trong mệnh ngoại chi khí. Bất quá một lần này, Tiêu Phàm cũng không có để bạch sắc thạch đầu đem tất cả mệnh ngoại chi khí thôn phệ, mà là dẫn dắt đến từng sợi mệnh ngoại chi khí tiến nhập trong kinh mạch của mình. Không được, người khác đột phá đại đế, cũng là đem khí số dung nhập mệnh cách bên trong. Ta không có mệnh cách, căn bản không thể ngưng tụ. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra khó coi. Nếu như không giải quyết vấn đề này, như vậy hắn Tiêu Phàm liền vĩnh viễn không cách nào đột phá đại đế cảnh. Không đột phá đại đế cảnh, hắn Tiêu Phàm lại như thế nào cho chết đi thiên võ vực vô số tu sĩ báo thù đây? Tiêu Phàm trong đầu hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, cũng nhanh chóng tìm kiếm tu la truyền thừa bên trong ghi lại tin tức. Đáng tiếc, nhưng hắn thất vọng là, căn bản không có bất luận cái gì thiên đố chi nhân đột phá đại đế cảnh tin tức. Hoặc có lẽ là, chưa bao giờ có thiên đố chi nhân, có thể đột phá đến đại đế cảnh cấp độ. Chẳng lẽ không có mệnh cách, thực không cách nào đột phá đại đế sao? Tiêu Phàm nhíu mày, ngay sau đó bỏ ý nghĩ này. Lúc trước đột phá cổ thần cảnh thời điểm, không phải cũng là muốn mạng ô vuông gánh chịu, mới có thể khai mở nhân thể bí cảnh sao? Mà đột phá thần vương cảnh, là không cần cân nhắc mệnh cách, chỉ cần để nhân thể bí cảnh lột xác thành nội thiên địa liền có thể. Bây giờ đột phá đại đế cảnh, phải chăng chỉ cần để nội thiên địa lột xác thành thế giới hình mũi khoan đây? Có lẽ là ta nghĩ sai rồi. Đột phá đại đế, cũng không phải nói nhất định phải dùng thần cách ngưng tụ khí số hình thành mệnh thạch. Mà là cần mệnh cách đủ cường đại, mới có thể gánh chịu thế giới lực lượng. Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện lên một cái kỳ lạ ý nghĩ. Ý nghĩ này Tiêu Phàm nghĩ tới rất nhiều lần, cảm thấy có đạo lý riêng của nó. Liền tựa như đột phá cổ thần cảnh, cần mệnh cách gánh chịu nhân thể bí cảnh, mà đột phá thần vương cảnh, cần mệnh cách gánh chịu nội thiên địa, cứ thế mà suy ra, cái kia đột phá đại đế cảnh, phải chăng cũng đồng dạng là cần mệnh cách đến gánh chịu thế giới chi lực. Nói đến cùng, vô luận là mệnh cách, vẫn là thần cách, hoặc là mệnh thạch, cuối cùng cũng là mệnh cách, chỉ là tu vi càng mạnh. Mệnh cách cũng càng ngày càng cường đại mà thôi. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Dừng một chút, hắn lại thầm tự trầm ngâm nói. Tất nhiên cần bản thân đến gánh chịu thế giới chi lực. Mà ta cũng không có mệnh cách. Cái kia có thể hay không dùng ta nhục thân đây. Tiêu Phàm cũng nghĩ qua dùng bạch sắc thạch đầu đến xung làm mệnh cách. Lấy đá màu trắng mạnh mẽ và thần bí. Hoàn toàn có thể xung làm mệnh của hắn ô vuông. Nhưng ở không biết rõ ràng đá màu trắng lai lịch trước đó, Tiêu Phàm vẫn là không dám tùy tiện mạo hiểm như vậy. Nếu là dùng thân thể gánh chịu thể nội thế giới, vậy thì phải đủ cường đại, đầu tiên nhất định phải dùng số lớn khí số rèn luyện nhục thân. Tiêu Phàm âm thầm nghĩ tới, hắn cảm thấy, mình quả thật hẳn là thử một lần phương pháp này, bằng không mà nói, quang dựa vào ý nghĩ của mình. Mà không phải hành động, cũng không biết lúc nào có thể thành công đột phá đại đế cảnh. Hắn cùng với người khác khác biệt, nhất định đi một đầu không giống tầm thường con đường tu luyện. Bởi vì hắn là thiên đố chi nhân, nói làm liền làm, Tiêu Phàm vận chuyển vô tận chiến điền, dẫn dắt đến thể nội từng sợi khí số dọc theo kinh mạch ké qua. Nếu là người khác, có lẽ căn bản là không có cách bắt khí số tồn tại. Nhưng Tiêu Phàm lại là bởi vì lĩnh ngộ thần thông trọc, hoàn toàn có thể cảm ứng rõ ràng đến khí số tồn tại. Khí số tựa như từng sợi sợi tơ, 10 điểm yếu ớt, rồi lại cho người ta một loại kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Tiêu Phàm cẩn thận nhìn mấy khỏa kia mệnh thạch một cái. Phát hiện bên trong khí số, đang lấy tốc độ đáng sợ trôi qua, dù là bạch sắc thạch đầu cũng không thể hoàn toàn hấp thu. Người chết rồi, khí số liền sẽ tiêu vong sao? Tiêu Phàm trong lòng không hiểu, khí số, chính là 10 điểm huyền diệu sự tình. Một người nếu là chết rồi, có một loại thuyết pháp gọi là khí số đã hết, có lẽ chính là ý này. Nhìn thấy một tia kia một luồng khí số, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ cổ quái. Nếu quả thật như ta nghĩ dạng này, cái kia giết chết một người, chỉ cần đánh tan trong cơ thể hắn khí số không được sao? Người khác có lẽ không cách nào đánh tan địch bên trong cơ thể khí số. Nhưng Tiêu Phàm thế nhưng là hoàn toàn có thể tùy tiện làm được. Bởi vì Chọc Thiên Hồng trợ giúp hắn lĩnh ngộ thần thông Chọc. Thần thông Chọc, chính là chuyên môn nhằm vào khí số thần thông, uy năng không lớn, có lẽ không cách nào uy hiếp được cổ thần cảnh tính mệnh. Lại càng không cần phải nói đại đế cảnh. Nhưng mà, Tiêu Phàm đã từng tốt hai lần thi triển qua cái này thần thông. Một cái là lục kinh thiên đệ đệ lục kinh long, một cái là vân gia một trưởng lão. Nhưng cuối cùng, hai người này cũng là chết không yên lành. Tiêu Phàm thậm chí nhớ rõ, hai người kia bị thần thông của mình chọc đánh chúng về sau. Trên người có một loại năng lượng đang trôi qua. Lúc ấy Tiêu Phàm không biết cái kia năng lượng kỳ lạ là cái gì. Nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn phải biết, kia liền là khí số. Hồi tưởng một chút, làm rõ trong đó ý nghĩ. Tiêu Phàm trên mặt lại là không rõ kích động lên, không nghĩ tới cái kia không tầm thường chút nào thần thông. Bây giờ lại có thể trở thành đại đế cảnh cường giả đánh giết chi thuật. Khí số tán loạn, bất luận kẻ nào đều vô lực hồi thiên. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng âm thầm khuyên bảo bản thân. Về sau gặp gỡ giống như hắn, có thể ứng phó khí số người, nhất định phải trốn tránh. Thời gian chậm rãi xói mòn, Tiêu Phàm rốt cục luyện hóa luồng thứ nhất khí số, sáp nhập vào nhục thân của mình. Chỉ bất quá, cái tốc độ này quá chậm, muốn đột phá đại đế cảnh, chí ít cũng phải dung nạp một nguyên khí số, cũng chính là 129.600 sợi khí số. Dựa theo hắn cái tốc độ này, đoán chừng ít nhất cũng phải hơn 40 năm mới có thể luyện hóa nhiều như vậy khí số. Nhưng hắn Tiêu Phàm, nơi nào có bốn thời gian 10 năm hao tổn ở chỗ này. Không được, nhất định phải tăng thêm tốc độ, ta dĩ nhiên không thể dùng bạch sắc thạch đầu xem như mệnh cách. Nhưng ta có thể mượn nhờ năng lực của nó đến luyện hóa khí số A. Tiêu Phàm trầm giọng cười một tiếng, ngay sau đó. Tiêu Phàm thao túng bạch sắc thạch đầu luyện hóa khí số. Như hắn sở liệu, vậy mà chỉ cần mấy chục cái hô hấp mà thôi. Chiếu tốc độ như vậy, mấy tháng đoán chừng liền có thể gom góp một nguyên khí số. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên mặt liền không rõ kích động lên. Chỉ cần mình đầy đủ cố gắng, cũng nhất định có thể có đột phá đại đế cảnh ngày đó. Sau 3 ngày, Tiêu Phàm lúc này mới trong tay bốn cái mệnh thạch bên trong khí số luyện hóa vào thể. Bất quá đại bộ phận khí số cũng là bạch sắc thạch đầu hấp thu. Chỉ có số ít vô chủ khí số, mới có thể bị Tiêu Phàm nuốt vào trong bụng. Dù là như thế, thôn phệ hơn ngàn sợi khí số Tiêu Phàm, thân thể lại không có bất kỳ biến hóa nào. Nhục thân cũng bình tĩnh như thường. Điều này không khỏi làm Tiêu Phàm có chút hồ nghi. Chẳng lẽ là bởi vì cái này khí số quá ít, trước không cần quan tâm nhiều. Tất nhiên tới nơi này đế hỏa tinh thần, vậy thì không thể đi một chuyến uổng công. Tiêu Phàm thu hồi tâm thần, sắc bén con ngươi bắt đầu đánh giá phía dưới cảnh sắc. Thân thể của hắn không ngừng hạ xuống, cỗ kia nóng dực khí lãng càng ngày càng mãnh liệt. Bình thường thần vương cảnh, đoán chừng một khi tới gần, liền có thể bị cỗ kia sóng nhiệt hóa thành kiếp cho. Nhưng là Tiêu Phàm là người phương nào? Hắn bản thân liền có được vô tận chiến hỏa. Điểm ấy sóng lửa đối với nàng mà nói, chỉ là mưa bụi, có lẽ, một lần này thật sự có thể nhường ngươi đột phá đế giai hỏa diễm. Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Cách chương.